Thiếp thân đặc công, chương 619, một cách tinh quái quả nhi, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên đi ra khỏi phòng ngủ. Phương Giật Thiên từ nhỏ đến lớn, kìm lòng không đậu trôi qua lệ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng là mới vừa rồi, đối mặt Uyển Nhi si ngốc ngây ngốc trầm trọng ái ý, hắn là nhịn không được ướt ánh mắt. Đại thúc ngoài cửa chuyện khai khoáng Lâm Quả Nhi kêu gọi thanh âm, Phương Giật Thiên hít sâu một cái, đi ra ngoài. Quả Nhi, ngươi trở lại nữa, được Uyển Nhi đây. Phương Giật Thiên hỏi, Uyển Nhi thì biết chúng ta phải đi về, nàng nói nàng không tiễn chúng ta. Lâm Quả Nhi hì hì cười, nhìn về phía Phương Giật Thiên trong mắt là lóe ra khác thường quang mang. À thôi được chúng ta đi. Phương Giật Thiên nói thói quen quay đầu lại hướng phía cách đó không xa Uyển Nhi chủ nhà nhìn lại, là trống rỗng, trong lòng nhất thời có loại cảm giác mất mát. Nhà đầu này, chẳng lẽ còn có thể thẹn thùng sao? Phương Giật Thiên nghĩ thầm, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó như nói. Ta lên trước đi theo Ngọc thì có chuyện riêng, bọn ngươi chờ một chút. Phương Giật Thiên nói sau đó hướng phía trên lầu đi đi, Lâm Quả Nhi nhìn Phương Giật Thiên thân ảnh, cái miệng nhỏ nhắn là khơi gợi lên một tia nhợt nhạt nụ cười, giảo hoạt cực kỳ. Một lúc sau, Phương Giật Thiên đi ra cưỡi Yamaha, đợi cho Lâm Quả Nhi ngồi lên sau đó hắn đã nhất dẫm tăng tốc độ Yamaha nổ vang một tiếng, sắp sửa chạy nhanh. Sau đó, hắn mơ hồ nghe được đằng sau hắn truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập Yamaha hướng phía trước chạy như bay cực kỳ, hắn nhìn lại, đã thấy Tô Uyển Nhi chạy ra, ngơ ngác đứng nghiêm trong đầu đường, tựa như trăng sáng như trơn bóng trong mắt si ngốc ngắm nhìn của hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Phương Giật Thiên trong lòng ấm áp, khẽ cười cười, phất phất tay ý bảo làm cho nàng trở về. Có thể Tô Uyển Nhi là vẫn còn yên lặng đứng vững, mềm mại đôi môi nổi lên vẻ nhợt nhạt nụ cười. Trong nháy mắt Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha đã là chạy như bay ra quảng trường Thanh Thủy, Lâm Quả Nhi ngồi ở sau xe, không chút nào tị hiềm trương tay trực tiếp ôm hắn, không biết chuyện còn tưởng rằng Phương Giật Thiên người này lừa lấy một vị thành niên cô gái xinh đẹp đây. Đại thúc ngươi là tốt hay xấu a, ngay cả Uyển Nhi tỷ tỷ cũng không bỏ qua cho, Lâm Quả Nhi thình lình mà nói. A hát, Phương Giật Thiên trong lòng đại kinh, mới vừa nuốt xuống một ngụm đàm tựa hồ là thẻ trong đinh cổ họng bên trong giống nhau, cô gái nhỏ này hoàn toàn là ngữ không sợ hãi người thề không nghỉ a, cưỡi xe hào hào mà, thình lình tới đây sao một câu, may mắn Phương Giật Thiên trái tim thừa nhận năng lực không sai, bằng không cần phải nếu tông xe ngã xuống đất không thể. Quả Nhi, người nói lời này không đúng, đại thúc từ trước đến giờ là giữ mình trong sạch bảo vệ những bông hoa của quê hương là nhiệm vụ của mình, tâm tính cao xa, ngồi nghi ngờ tựu lại, bất loạn, ngươi cũng không thể lối ra nói xấu ta a. Phương Giật Thiên lau mang mồ hôi lạnh vội vàng nói. Hừ, số đại thúc ngươi còn muốn gạt ta, mới vừa rồi ta rõ ràng là gặp lại ngươi cùng Uyển Nhi tỷ tỷ ôm nhau. Lâm Quả Nhi cong lên miệng tiếng hừ lạnh nói. Phương Giật Thiên nhịn không được hít sâu một cái, tình cảm mới vừa rồi cùng Uyển Nhi ôm ở cùng đi thật bị cái cô bé xem thấy rồi. Tinh tế hồi tưởng lại, hắn cùng Uyển Nhi đi vào cho thuê gian phòng thời gian cửa cũng không có đóng lại, nửa mở muốn Quả Nhi xem thấy rồi cũng không phải là không thể nào. Khụ khụ, nhưng, góc truyện audio.com. Thật ra là sự hiểu lầm, Quả Nhi, người cũng biết đại thúc ta từ trước đến giờ giữ mình trong sạch nghiêm với kiềm chế bản thân, bất cẩn. Không gần cấm, nữ sắc ngươi nhìn sai lầm rồi. Phương Giật Thiên vội vàng nói, ta mới không nhìn lầm đây, người chính là cùng Uyển Nhi tỷ tỷ ôm nhau, sau đó Uyển Nhi tỷ tỷ lúc đi ra trên khuôn mặt cũng lưu lại nước mắt bị ta bắt gặp. Lâm Quả Nhi nói, mồ hôi, Phương Giật Thiên vừa lau mang mồ hôi lạnh khó trách Uyển Nhi như vậy thẹn thùng đây, nguyên lai là bị cái một cách tinh quái là nhỏ cô nàng bắt gặp. Quả Nhi à, Phương Giật Thiên giọng nói một túc lời nói thấm thía mà nói có khi hầu chuyện bề mặt cũng không phải ánh mắt ngươi chỗ đã thấy như vậy, ngươi phải hiểu được xuyên thấu qua bề mặt nhìn bản chất. Là ta cùng Uyển Nhi ôm nhau, bất quá đây chẳng qua là phát ư chuyện, dừng lại nhiều lệ ôm, một đơn thuần ấm áp ôm, nếu như ngươi cần ta cũng có thể với ngươi ôm. Xì xì ta mới không bằng ngươi cái này số đại thúc ôm cùng đi đây. Lâm Quả Nhi giận tiếng, rồi sau đó đã lạnh lùng nói, đại thúc ngươi người này cũng đã thắc không có can đảm, Uyển Nhi tỷ tỷ rõ ràng là thích ngươi, có thể ngươi cũng không dám thừa nhận, không có phải cái nam nhân. Ta không phải là nam nhân, ta điên mất, Phương Giật Thiên một trận đổ mồ hôi lạnh, nghỉ thầm không được gây khó khăn đây là sự khác biệt tư tưởng của thời năm 80 và 90. Sự khác nhau, Quả Nhi cô nàng này từ mới phần lớn A, lại mở miệng giáo dục ta đi lên. Quả Nhi à, ngươi còn nhỏ, chỉ đơn giản ôm tại sao lại có thể nhấc lên quan hệ đây? Phương Giật Thiên hướng dẫn từng bước nói, ta mới không nhỏ đây, ít nhất trong trên mặt tình cảm ta so ngươi thành thục nhiều, Uyển Nhi thì dám yêu dám hận, có thể ngươi sao? Một đại nam nhân là ý thủ ý cước, khó trách Uyển Nhi thì thương tâm như vậy. Lâm Quả Nhi tiếng hừ lạnh nói. Phương Dật Thiên khó khăn nuốt một ngụm nước bọt nơi cổ họng một trận khô cạn, hắn phát giác trong Quả Nhi cái này cô bé trước mặt mình thật đúng là thúc thủ vô sách, bình thời nhanh mồm nhanh miệng cũng chống cự không nổi Quả Nhi thay nhau chất vấn công kích. Hì hì, ta đã biết rồi, khuyên thúc ngươi là không có phải lo lắng để cho đường tỷ ta biết a. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói với đường tỷ nghe. Lâm Quả Nhi đột nhiên hì hì cười một tiếng, nói. Điều này sao lại nhắc tới quan hệ với đường tỷ đây? Phương Dật Thiên trong lòng quả thực là giờ khóc giờ cười, tức giận hỏi. Ai nói không sao, ngươi rõ ràng là gọi đường tỷ ta ý tưởng, không phải sao? Ngươi nhất định là sợ để cho đường tỷ đã biết rồi ngươi cùng Huyền Nhi tỷ tỷ chuyện tình, đường tỷ ta không để ý tới ngươi, hừ, ngươi một chân đạp hai thuyền, rất xấu rồi. Lâm Quả Nhi tiếng hừ lạnh nói. Trẻ nhỏ nói không cố kỵ, trẻ nhỏ nói không cố kỵ, lời nói mới rồi cho rằng không có nghe đến. Phương Dật Thiên trong lòng yên lặng nhắc tới tiếng, giờ phút này hắn hận không thể tìm máy trợ thính tới bỏ ở lỗ tai. Lâm Quả Nhi nha đầu này trí tưởng tượng quả thực là quá phong phú, lại đem nàng đường tỷ cũng đã kéo ra xuống nước, cũng không biết cô bé yên tĩnh chính là cái gì tâm. Đại thúc thích một người phải không từ thủ đoạn đi đến tranh thủ, bằng không v. V, mất đi thời gian ngươi tựu lại hối hận. Đường tỷ bây giờ tình cảm tránh ở vào trống không giai đoạn, đại thúc ra cố gắng lên, nói không chừng có thể thừa dịp trống rỗng mà vào a. Lâm Quả Nhi, góc truyện audio.com, hướng dẫn từng bước đầu độc nói, thật là quái chuyện hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chưa từng thấy từ ý vị đem của mình đường tỷ bán đi là nhỏ cô nàng. Không được gây khó khăn, Quả Nhi là cố ý dò ta khẩu phong. Nha nha nhảy một cái, nhất định là cô gái nhỏ này nhất định là muốn dò thăm lão tử khẩu phong, lão tử giữ mình trong sạch tâm tính cao xa, nhiệm vụ của ngươi tại sao có thể sỉ nhục ra vệ sỉ câu dẫn đại tiểu thư chuyện tình tới. Bất quá, muốn có cơ hội trong thực tế ngẫm lại, Lâm Thiền Tuyết cái này thành phố Thiên Hải số 1 số 2 đại mỹ nhân thật đúng là không đồng nhất như thủy nộn xinh đẹp. Gì, đại thúc làm sao ngươi không nói? À ta đã biết rồi, ngươi nhất định là trột dạ, phải không? Ta cũng biết ngươi cho ta đường tỷ vệ sỉ không yên lòng, hừ, ta muốn nói với cho đường tỷ nghe, làm cho nàng đề phòng ngươi chút. Lâm Quả Nhi bỗng nhiên đổi lời nói, căm phẫn vừa nói. Trời đất chứng giám, cô gái nhỏ này quả thật là tới dò mình khẩu phong, may mà mình vừa mới hờ hững, bằng không, gì. Nàng mới vừa nói cái gì tới, nàng muốn đường tỷ nàng nghe, lão tử thật giống như không nói đối với nàng đường tỷ cảm thấy hứng thú. Phản ngày, cô bé thật đúng là đảo ngược đen trắng, loạn đả vừa thông suốt a, giả dối hư ảo chuyện đến nàng trong miệng cũng trở nên chứng cớ vô cùng xác thực. Quả Nhi, Phương Dật Thiên giận tái mặt tức giận nói, ngươi nếu là lần nữa loạn nói láo đầu cây có tin ta hay không đem ngươi ném xuống. Ta không nói ta đối với ngươi đường tỷ dù thế nào. Ngươi cảm thấy ta ánh mắt có kém như vậy phải không? À, đại thúc ngươi nói là đường tỷ ta không ở trong mắt ngươi phải không? Ta đây sẽ nói cho đường tỷ ta biết. Lâm Quả Nhi vỗ tay nhỏ bé, cười nói. Phương Dật Thiên trực tiếp im lặng, xem ra thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gặp gỡ một cách tinh quái là cô nàng nhỏ này hắn không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo. Quả Nhi, làm sao ngươi đột nhiên như vậy quan tâm tình cảm đại thúc đây? Không được gây khó khăn, còn nhỏ tuổi ngươi cũng là bình giấm chua. À ta biết ngươi nhất định là thích đại thúc phải không? Ái ra, trong thực tế con người của ta, trừ lớn lên đẹp trai một chút, học vấn nhiều một chút, nhân phẩm tốt một chút, thật đúng là không có gì khuyết điểm. Ngươi nếu thật yêu thích ta, như vậy ta nhắm con mắt nhịn ngươi, ai bảo ta là người bác ái đây? Phương Dật Thiên lời nói xoay chuyển, hóa bị động thành chủ động, tự biên tự diễn lên. Xì xì, không biết xấu hổ xú đại thúc, người ta còn chưa trưởng thành đây, ngươi thậm chí đùa giỡn ta. Ngươi đối trong sạch của ta sẽ chịu trách nhiệm. Lâm Quả Nhi âm thanh trách cứ nói, ha ha tất nhiên sẽ đối ngươi chịu trách nhiệm, ngươi cũng chủ động quấn tới, ta tránh không thoát a. Phương Dật Thiên cười nói, ta chủ động quấn tới, ngươi, khi nào thấy ta chủ động, xú đại thúc, Lâm Quả Nhi nhịn không được thật lớn vừa nói, ra mặt mỏng a. Trong thực tế ngươi khỏi cần xin lỗi, đại thúc từ trước cũng là người tiện nhân yêu, mỹ nhân với ta cũng là một tiện trung tình, ta hiểu tâm tư của ngươi. Phương Dật Thiên tiếp theo điều khản nói. Ngươi, hừ ta không để ý tới ngươi. Lâm Quả Nhi trong lòng bị tức không nhỏ, định quay mặt qua chỗ khác, buồn bực thanh âm không nói lời nào. Không để ý tới ta, Quả Nhi à, đây là ta một đường tới nghe đến ngươi đã nói nhất động. Góc truyện audio.com, thế thính, Phương Giật Thiên âm thầm than khẽ khẩu khí, nghĩ thầm rốt cục thì con mẹ nó thoát khỏi quả nhi dây dưa, bằng không tùy ý nàng tiếp theo lung tung nói tiếp, lão tử thật đúng là chưa bát giới soi gương, giảm hơn không phải là người. Đại thúc ngươi là tốt hay xấu a, tâm sự người ta đã bị ngươi nói toạt ra, chuyện cho tới bây giờ, quả nhi cũng chỉ hảo nhận mệnh, người ta thật đúng là thích ngươi đây. Phương Giật Thiên vừa mới đắc ý không lâu, bên tai sau đó lại là truyền đến quả nhi sâu kín thanh âm. Thiên đường a, cả vùng đất a, hãy cứu ta đi. Phương Giật Thiên ra đầu ngứa ran, sắp nhịn không được ngửa mặt lên trời la hét. Nhìn Phương Giật Thiên âm tình bất định khuôn mặt ngồi phía sau Lâm Quả Nhi rốt cục thì nhịn không được ầm ầm cười ra tiếng khai thác, hừ, số đại thúc làm cho ngươi lấy ta vui đùa, thực sự nghĩ rằng là ta dễ trêu a. Cách chương.